Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1989, khổ vui không đồng đều. Người nhiều lực lượng lớn, tại trọng thưởng dụ hoặc phía dưới, viên quân công tượng cấp tốc hoàn thành phòng ngự trang bị phòng chế. Thí nghiệm về sau, hiệu quả thật không tệ. Không chỉ có thể phòng cự nổ bắn ra mũi tên, đôi máy ném đá ném ra nê đạn cũng có nhất định phòng ngự lực. Viên Đàm lập tức hạ lệnh đại quy mô chế tác, cho tất cả lâu xa đều lắp đặt. Chu Nhiên tại tướng đài phía trên thấy rõ ràng, gặp viên quân học trộm học nghề, không khỏi cười lạnh, đối với cái này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Theo Mộc Học Đường đến luyện binh phương pháp, Ngô Vương một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Tuần Úc đã sớm tại Quan Trung xây Mộc Học Đường. Ký Châu lại sau biết rõ Chi Giác, một mực không có động tĩnh. Chỉ tiếc, người chỉ có thể bắt trước đến Gia Long, lại học không đến tinh túy. Song phương ngươi tới ta đi, một công một thủ, mấy ngày liền ác chiến. Viên Đàm lưu giữ học trộm, luyện binh chi tâm, tự nhiên không chịu toàn lực ứng phó, không tiếc đại giới tấn công mạnh, may ra hắn binh lực đầy đủ, để các bộ thay nhau ra trận, cũng có thể duy trì đối cao đường thành áp lực, chỉ là Chu Nhiên cũng có đầy đủ binh lực thay phiên. Các tướng sĩ khổ nhàn kết hợp, thụ thương tướng sĩ cũng có đầy đủ thời gian điều dưỡng. Tại liên tục nhiều ngày kịch liệt tấn công từ xa công và thủ về sau, Viên Đàm cho rằng phe mình đã có nhất định ưu thế. Bắt đầu ăn bài bộ tốt công thành, song phương tại trên tường thành phía dưới triển khai kịch liệt chém giết. Chu Nhiên có đầy đủ binh lực, Giang Đông quân lại nghiêm chỉnh huấn luyện, kết trận mà chiến, bằng thành mà thủ, không có để viên quân chiếm được một điểm tiện nghi. Không có mấy cái ngày thời gian, cao đường thành thành tường thì bị máu tươi nhiễm đỏ. Viên quân thi thể dưới thành tầng tầng điệt điệt, mỗi sáng sớm ý rơi những thi thể này đều là một cái gian khổ nhiệm vụ. Mắt thấy thương vong cấp tốc gia tăng, phá thành lại xa xa khó vời. Quách Đồ lần nữa hướng Viên Đàm đề nghị, trước lấy Thanh Châu các huyện, tại lấy Thanh Châu đồng thời mưu cầu Duyện Châu. Viên quân có 200.000 đại quân, toàn bộ dùng đến công cao đường quá lãng phí. Hoàn toàn có thể phân ra 50.000 đến 60.000 người. Đối Duyện Châu hình thành áp lực, khiến cho Tào Ngang làm ra lựa chọn. Cùng lúc đó, còn có thể để Tuân Diễn sau gần Hoàng Hà, kiềm chế lỗ túc binh lực, vì Thiên Tử tiến binh sáng tạo cơ hội, tránh thức hình thành ba mặt vây công Tôn Sách tình thế. Đi qua lặp đi lặp lại thương lượng, Tự Thụ cũng chống đỡ Quách Đồ đề nghị. Chỉ là làm nhất định điều chỉnh, trọng điểm đánh chiếm Thanh Châu, lấy được Thanh Châu thế gia chống đỡ, tranh thủ ngay tại chỗ giải quyết đại bộ phận lương thảo. Tất yếu tình huống dưới, còn có thể lựa chọn phù hợp địa điểm đồn điền, làm thời gian dài rằng co chuẩn bị. Đến mức Duyện Châu thì không nên cường công, càng cần phải lấy thế lấy chi. Sử dụng triều đình danh phận cùng Tào gia cha con phân thuộc hai phe cánh mâu thuẫn. Tận khả năng tranh thủ Tào Ngang chuyển biến trận doanh, từ Tào Ngang gánh chịu tiến công Dự Châu bụng nhiệm vụ. Tránh cho cùng Duyện Châu khai chiến. Quách Đồ đồng ý Tự Thụ quan điểm. Hắn tin tưởng Duyện Châu thế gia cùng Thanh Châu thế gia một dạng phản đối Tôn Sách tân chính. Chọn chống đỡ Viên Đàm. Nếu như Tào Ngang không thức thời, vậy hắn cũng là tự tìm đường chết. Lúc này, Hàn Bân đến Đại Doanh, cùng Viên Đàm gặp mặt, đi theo còn có Tào Ngang sứ giả Vệ Đạt. Hàn Bân tại Duyện Châu lúc cùng Hà Ngung đã gặp mặt. Biết Viên Đàm đã quyết tâm toàn lực ứng phó, bây giờ lại tận mắt thấy liên miên hơn 10 dặm Đại Doanh. Trong lòng hoan hỉ, hắn vốn là truy Lý Nho. Kết quả không đuổi kịp, nửa đường cải biến sứ mệnh, phụng chiếu đến liên lạc Tào Ngang, Viên Đàm, tại Duyện Châu, hắn cùng Tào Ngang, Trần Cung bọn người nhiều lần gặp gỡ, lại nói đến không thuận lợi. Tào Ngang không nguyện ý đối địch với Tôn Sách, Duyện Châu thế gia cũng đối triều đình lòng tin không đủ. Sợ cùng Tôn Sách bất hòa về sau lọt vào trả thù. Tình nguyện duy trì trước mắt xem chừng tình thế. Hắn hao hết miệng lưỡi cũng không làm nên chuyện gì. Về sau nghe nói Viên Đàm tận lên 200.000 đại quân tiến công Thanh Châu. Tào Ngang, Trần Cung bọn người thái độ mới có chỗ hòa hoãn. Đồng ý phái vệ đạt đến cùng Viên Đàm gặp mặt. Rất hiển nhiên, cùng triều đình danh phận so sánh. 200.000 ký châu quân uy hiếp lớn hơn. Viên Đàm phân biệt cùng Hàn Bân, vệ đạt gặp mặt. Đối Hàn Bân, hắn rất khách khí. Hàn Bân đã là triều đình khâm sai, lại là Nhữ Dĩnh tiền bối, tự nhiên muốn lễ kính ba phần. Viên Đàm hướng Hàn Bân biểu đạt đối triều đình trung thành. Ngay sau đó mời Hàn Bân hướng thiên tử mời chiếu, hy vọng từ hắn tiếp quản Thanh Châu, cũng xuất binh Hoàng Nông, hướng Hà Nam khởi xướng tiến công. Hàn Bân một lời đáp ứng, một bên hướng triều đình truyền thư, một bên lấy thiên tử sứ giả thân phận thăm viếng Thanh Châu thế gia. Hy vọng bọn họ có thể duy trì Viên Đàm, đánh hạ Cao Đường, Lịch Thành, Lâm Truy ba huyện, toàn lấy Thanh Châu. Đối vệ đạt, Viên Đàm khách khí cũng giống vậy khách khí. Vệ đạt phụ thân vệ tư lúc trước giúp đỡ Tào Tháo xuất binh, cũng là thụ Viên Thiệu chỉ ý, về sau lại chiến tử Huỳnh Dương. Lúc trước hắn đảm nhiệm Duyện Châu Thứ Sử lúc, đã từng nhiều lần cùng làm Tào Ngang Duyện Trúc vệ tư gặp mặt. Nhưng khách khí bên ngoài, không mất quyền mưu, Viên Đàm mang theo vệ đạt nhìn đại doanh, nhìn chiến trường, để vệ đạt tự mình cảm thụ một chút hắn thực lực. Rất rõ ràng nói cho vệ tư, lần này nhất định phải cùng Tôn Sách phân thắng bại, nếu như Tào Ngang lựa chọn chống đỡ Tôn Sách. Hắn không thể không dứt bỏ tình cũ, mạnh mẽ bắt lấy Duyện Châu, huống hồ coi như Tôn Sách là người thắng lợi sau cùng. Tào Ngang có thể bằng vào quan hệ thông gia quan hệ, không mất một phương quận trường, các ngươi những thứ này Trần Lưu thế gia có thể được cái gì? Cùng Dự Châu thế gia một dạng bị chặt thủ cấp, treo ở quan đạo trên ngọn cây a. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ loạn, lưỡng cường tranh chấp, người yếu muốn ở giữa bảo trì trung lập là vô cùng không sáng suốt. Nguyện Chư Quân sớm làm quyết đoán, nhìn đến liên miên quân doanh, chồng chất như núi đồ quân nhu, sĩ khí dâng cao tướng sĩ, vệ tư tâm hoảng ý loạn, liền thở mạnh cũng không dám. Cấp tốc truyền thư Tào Ngang, thỉnh cầu chỉ thị, Thạch Cứu Hồ. Tôn Sách ngồi tại phi lư phía trên, dựa vào lan can nhìn về nơi xa, nghe lấy bong tàu yến yến oanh oanh tiếng cười, nhất thời xuất thần. Hôm nay là thủy sư mở ra ngày, phụ cận các huyện thế gia con cháu đều đến đàm đạo. Đang lúc tuổi kết hôn, có ý cùng trong quân thiếu niên kết duyên thiếu nữ thì được mời đến lâu thuyền phía trên tham quan. Bởi vì là lần đầu tiên, rất nhiều người không biết rõ tình huống, đến cũng không có nhiều người, chủ yếu là lấy cam mai phòng bên trong hảo hữu làm chủ. Có chừng 20-30 người, ngay tại cam mai chỉ huy phía dưới tham quan lâu thuyền. Thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc âm thanh, người hầu kỵ sĩ, nghĩa tòng doanh binh lính là chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Đều giữ vững tinh thần, lấy ra tốt nhất tinh thần trạng thái. Hy vọng có thể được đến mỹ nhân yêu ái, coi như không thành thân cũng không quan hệ. Đan dương man phong có phần nồng, nhìn vừa ý, xuân phong nhất độ cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Cho nên Lưu Bàn, Tạ Nghiễm Long hai cái đã lấy vợ sinh con vô lại cũng phá tròm dâu. Thoa phấn, ra vẻ thiếu niên, lẫn trong đám người, không biết sao ria mép có thể phá. Mặt có thể thoa phấn, bỉ ổi khí chất lại sửa không được, phí nửa ngày thời gian, không thu hoạch được gì, chỉ rước lấy từng trận cười ngượng ngùng, ngược lại là đứng tại phi lư phía trên tôn sách hấp dẫn không ít ánh mắt. Thiếu niên anh hùng, phong công vĩ nghiệp, tướng mạo đường đường, mỗi một hạng đối với thiếu nữ nhóm lực sát thương vô cùng kinh người. Nếu như không là phi lư không tải mở ra hàng ngũ, tôn sách muốn yên tĩnh làm mỹ nam tử nguyện ý khẳng định phải thất bại. Cho dù phong tỏa phi lư, hắn cũng vô pháp tránh thức thanh tĩnh. Hai cái mỹ thiếu nữ ngay tại viên quyền chỉ huy phía dưới chuẩn bị bữa trưa. Đại Kiều, Tiểu Kiều thả nghỉ đông, ngàn dặm xa xôi chạy tới. Tiểu Kiều nói là mới sáng tạo mấy món ăn, nhất định phải mời tôn sách nếm thử. Đề điểm đề nghị, tôn sách tâm lý như gương sáng cũng giống như mời khách là Tiểu Kiều, làm đồ ăn lại là Đại Kiều. Tiểu Kiều cái kia thủ nghệ cũng chính là có thể ăn mà thôi. Không tính xuất chúng, Đại Kiều lại có mấy phần làm đồ ăn thiên phú. Nhưng Tiểu Kiều ca múa rất xuất chúng, rất nhiều nhất cố huynh nhân thành, tái cố huynh nhân quốc trình độ, liền chân mật nhìn đều có chút áp lực. Loại mỹ nhân này như mây thời gian đương nhiên được, chỉ là vừa nghĩ tới Thanh Châu tình thế, hắn liền có chút vò đầu. Đại Kiều đồ ăn là ăn ngon, Tiểu Kiều ca múa nhìn rất đẹp, thế nhưng là các nàng phụ thân Kiều Nhuy lại có chút nguy hiểm. Viên Đàm tận lên 200.000 đại quân, bị uy hiếp không chỉ có là Thanh Châu, còn có Duyện Châu, một khi Tào Ngang chịu không được áp lực, Dự Châu phòng tuyến liền sẽ có sụp đổ khả năng. 200.000, Viên Đàm ngươi mẹ nó là điên à, tìm đường chết cũng không thể cái này cách làm. Còn có Lưu Bị, thế mà mang theo 10.000 tinh kỵ đến trợ trận, người mẹ nó là sống đến không kiên nhẫn à. Tôn sách ở trong lòng bảo mấy lần nói tục, hắn thực sự có chút ảo não, có loại rơi lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác. Mặc dù biết Viên Đàm, Lưu Bị không có khả năng tránh thức hợp tác, chỉ là tạm thời kết minh, sau lưng không biết bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng bây giờ cục diện này vẫn còn có chút khó giải quyết. Lúc trước thả Lưu Bị trở về Thăng Bằng công Tôn Toàn, lại thả Viên Đàm trở về ngăn trở Lưu Bị, làm sao lại không nghĩ tới hai người này hội liên thủ. Muốn trách chỉ có thể trách công Tôn Toàn, sống sờ sờ đem chính mình tìm đường chết, không có quản thúc Lưu Bị, trắng trắng để Lưu Bị đến nửa cái U Châu. Sự tình cũng là bắt đầu từ lúc đó lệch khỏi quỹ đạo. Tuy nhiên để Thái Sử từ sớm tiến nhập U Châu, lại cấp tốc chế phục công Tôn Độ, nhưng Lưu Bị vẫn là đứng vững gót chân. Con hàng này có thể hay không chiếm cứ Hà Bắc, cùng Tào Tháo đổi chỗ, tôn sách không thế nào lo lắng Thanh Châu. Bàng thống kế hoạch rất ổn thỏa, thủ vững một năm không thành vấn đề. Duyện Châu lại thành không xác định nhân tố. Tào Ngang muốn làm kỵ tường phái, hiện tại Viên Đàm muốn đem tường đạp đổ, bức Tào Ngang tỏ thái độ. Tào Ngang hội làm thế nào? Hắn không biết lại nghĩ thông chuồn mất, về nhà ẩn cư a, hoặc là đi Ích Châu, tìm nơi nương tựa cha hắn Tào Tháo. Tóm lại, tôn sách đối Tào Ngang tìm nơi nương tựa chính mình không ôm hy vọng quá lớn. Hắn bị quản chế tại Duyện Châu thế gia, thân bất do kỷ, không cách nào quá nghiêm khắc. Cục này làm sao phá? Tôn sách bắt chéo hai chân, ngón tay tại trên đùi khẽ chọc, suy nghĩ phá cục chi pháp. Sau lưng bay tới mùi hương đậm đặc cùng tiếng bàn luận xôn xao âm. Hắn quay đầu nhìn lại, gặp Tiểu Kiều bưng một cái bàn ăn đứng tại cửa hầm. Miệng thơm khẽ nhếch, muốn hô lại dừng. Đại Kiều cúi đầu, bưng một cái khác bàn ăn đứng tại Tiểu Kiều đằng sau. Lén lén nhìn qua, gặp hắn nhìn sang, vội vàng đưa mắt nhìn sang nơi khác, trên mặt nổi lên ửng đỏ. Tôn sách không khỏi cười, vẫy tay, thơm quá, mau tới để ta nếm thử. Ta cái này ngón trỏ đã nhanh bay lên. Được, Tiểu Kiều mặt giãn ra mà cười, trong nháy mắt rực rỡ như hoa mùa hạ. Nàng bưng bàn ăn, nhẹ giơ lên chân, chậm dừng chân, dáng người uyển chuyển, cước bộ nhẹ nhàng, mây bay nước chảy, rõ ràng là khoe kỹ. Hết lần này tới lần khác lại nhìn không ra nửa điểm khoe khoang. Tốt bộ pháp, Quách Gia từ phía sau đi tới. Quạt lông nhẹ lay động, ta làm sao mỗi lần đều trùng hợp như vậy? Đã có lộc ăn, lại có mắt phúc. Tiểu Kiều phu nhân, hôm nay làm là món gì? Ta có thể phân một miệng canh à? Tiểu Kiều đối vị này quen hội ăn trực quân sư tế tửu không thể làm gì. Lại đắc tội không nổi, nhướng mày cười nói, đại vương ăn đan dương tá, ngươi uống thạch cữu thủy, như thế nào? Chỉ cần là ngươi Tiểu Kiều phu nhân thân thủ điều chế, liền xem như nước, ta cũng uống. Quách Gia khoa trương nuốt từng ngụm nước, ta giúp đại vương đánh giá đánh. Giá, nhìn xem Tiểu Kiều phu nhân tay nghề tại mấy vị phu nhân bên trong đến tột cùng có thể xếp vị thứ. Mấy, Tiểu Kiều đỏ mặt, vừa thẹn vừa mừng, dậm chân một cái, được chứ, không cho ngươi uống nước, để ngươi uống hai miệng canh cá tốt. Quách Gia đắc ý cười to, chắp tay một cái, đa tạ Tiểu Kiều phu nhân, nếu như trong canh còn có đầu cá, đuôi cá, vậy thì càng tốt, ta không thích ăn thịt cá, thì ưa thích đầu cá, đuôi cá, đầu cá bổ não, đuôi cá bổ thận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN